Dược môn tiên y, chương 84, phá lệ dung túng. Góc truyện audio.com. Edit tiên vô sắc, Đường Ninh lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ theo ám nhất đến lâu. Đi vào nhất phẩm lâu, ngẩng đầu nhìn tới, thấy Mặc Diệp một thân hắc bào ngồi gần cửa sổ nhìn nàng. Thấy vậy, nàng nở nụ cười đi lên chỗ hắn. Trên lầu Mặc Diệp nhìn hắn. Hắn một thân áo xanh sạch sẽ, quạ đen ngồi xổm trên cái đầu láng bóng. Gặp hắn nở nụ cười, thì cảm thấy, vì nụ cười mà mặt mày tinh xảo kia nhìn nhu hòa mấy phần. Ánh mắt chớp một chút, thân ảnh xanh kia đã cất bước lên lầu. Không bao lâu, có tiếng nói thanh thúy mang điệu cười truyền tới. Thí chủ, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Dáng vẻ nàng giống như quen nhau mà chào hỏi. Đi tới ngồi xuống trước mặt Mặc Diệp. Là lão hòa thượng kia mang ngươi đến đây. Ánh mắt Mặc Diệp rơi vào mặt hắn, lại thấy hắn chỉ nhìn dĩa bánh trên bàn. Nhân tiện nói, bánh trong nhất phẩm lâu này nổi danh nhất, muốn ăn thì ăn đi. Dứt lời, thấy tiểu hòa cầm chiếc bánh lên thưởng thức như mèo con thèm ăn, không khỏi ngầm tự lắc đầu. Quả nhiên chỉ là tiểu tử 13, 14 tuổi, tham ăn như vậy, rõ ràng là hài tử chưa lớn. Chỉ là, ngay cả hắn cũng không để ý rằng, hắn đối với người này, phá lệ dung túng. Đường Ninh ăn hai cái bánh xong, thấy hắn rót chén trà đẩy tới trước mặt nàng. Nàng nhận lấy hớp một miếng, gương mặt hiện lên sự thỏa mãn, cười híp mắt. Lão hòa thượng thấy ta có tuệ căn, lại cùng Phật hữu duyên, lại muốn ta nhập cửa Phật. Không phải sao, ta chân trước mới ra khỏi vương phủ của ngươi, chân sau đã bị đưa tới đây rồi. Nghe vậy, hắn nhíu mày, ngươi bị bắt tới đây. Ông ta muốn dẫn ngươi đi tiên nhân chi địa. Đường Ninh nhìn hắn, nhẹ gật đầu, lại cười lên, ta trước kia rất muốn hỏi ngươi. Ngươi có thực lực thâm sâu, có thể phi hành, ngươi đã đi tới tiên nhân chi địa rồi. Rốt cuộc ở đó như thế nào? Có phải có cường giả khắp nơi? Mặc Diệp nhấp ngụm trà, đôi mắt thâm thúy nhìn ra bầu trời. Nói, nơi đó cường giả như mây, kẻ yếu mệnh thân do bất kỳ, cường giả thống trị mọi thứ. Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt tò mò của tiểu hòa thượng. Nói, nơi đó, không phải nơi ngươi có thể đi. Ta đâu muốn đi, ta rất quý trọng mạng mình, không muốn đi chết. Đường Ninh tiếp tục lấy bánh ngọt ăn. Vừa nói, lão hòa thượng thực lực rất mạnh. Ông ta muốn mang ta đi vạn Phật môn. Ta không có cách nào cả. Mặc Diệp liếc nhìn hắn. Nói, đã như vậy, hắn bị thương. Ngươi không gờ yêu tà ết ông ta luôn rồi chạy trốn. Còn đưa dàn xếp ông ta ở Trịnh gia, thậm chí phí tâm chữa trị cho ông ta. Đường Ninh cười một tiếng, nói, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, tốt xấu gì ta cũng là nửa hòa thượng, sao có thể xuống tay với ông ấy? Huống chi, ông ấy cũng không hại ta, chỉ muốn độ ta thành Phật. Gờ yêu tà ết không được, gờ yêu tà ết không được. Khi nói chuyện, nàng đem hai cái bánh ngọt trong đĩa nhỏ chuyển qua một bên. Gọi một tiếng, tiểu hắc, tới ăn thử, cái này ngon lắm. Đôi mắt tiểu hắc lộn vòng cảnh giác nhìn về Mặc Diệp một chút. Sau đó mới vỗ cánh bay xuống, ngồi trên bàn lấy bánh ngọt ăn. Mặc Diệp nhìn tiểu hòa thượng cười híp mắt, quá khó hiểu, một người, tại sao có nhiều mặt như vậy? Tỉnh táo lạnh nhạt, linh động giảo hoạt. Lạnh lẽo vô tình, thần bí khó lường, hắn ta, còn bao nhiêu mà hắn chưa biết. Cách chương.